Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, tiến vào tông. Canh ba, Lãnh Phi cau mày nhìn đến hắn, trầm giọng nói, vị huynh đài này, vẫn là mời ngưng, cao sư đệ, Lam Bào thanh niên quát lên, ta là Chư Cát Thuần. Lãnh Phi ôm quyền xá nói, Gia Cát công tử vẫn là mời ngừng, tha cho ta an tĩnh an tĩnh. Người rốt cuộc là đụng phải chuyện gì? Chư Cát Thuần cau mày hỏi. Lãnh Phi ngẩng đầu liếc hắn một cái nói, không có chuyện gì, không thể nào. Chư Cát Thuần quát lên, không có chuyện gì, sao biết võ công hoàn toàn biến mất, như thế nào ký ức cũng mất, có thể là bởi vì là một đạo lôi đi. Lãnh Phi suy nghĩ một chút nói, lôi quang gây nên, một hồi liền đều không nhớ rõ, loại này cũng không sai a, đủ loại phiền não đều biến mất, cái gì cũng không nhớ rõ, thật là tiêu dao như thần tiên. Hồ nháo, Chư Cát Thuần đoạn quát một tiếng, trầm giọng nói, ngươi là Thiên Hoa Tông đệ tử, là tông môn vất vả bồi dưỡng anh kiệt, làm sao có thể tiêu dao giống như thần tiên. Lãnh Phi cười một tiếng, Gia Cát huynh đài, ta rốt cuộc là ai mình cũng không biết, ngươi làm sao biết hiểu, chớ có lừa gạt ta. Ngươi tuy rằng không có ký ức, có thể ngươi thân mang Thiên Hoa thần kiếm, ngươi cũng thân bội Thiên Hoa tông lệnh bài này là tuyệt sẽ không là giả. Còn nữa, ngươi tuy rằng mất võ công, có thể kinh mạch mở rộng, thân hết sạch không tì vết, tất cả đều chúng ta Thiên Hoa chân kinh gây nên. Loại này thôi, ta truyền cho ngươi một lần tâm pháp, ngươi thử nhìn một chút. Hắn dứt lời, không đợi Lãnh Phi mở miệng, trực tiếp đem Thiên Hoa chân kinh tụng qua một lần, cũng không nói giải cụ thể phương pháp tu luyện. Lãnh Phi trầm ngâm, dựa theo Thiên Hoa chân kinh đường lối vận công, sau đó dần dần tuôn trào một tia chân khí đến, chậm rãi lưu chuyển, hướng theo Thiên Long Châu thúc dục, tốc độ thật nhanh, chốc lát sau, đã có chân khí ngưng tụ. Ha ha, đây có lời gì nói? Chư Cát Thuần một mực đang ấn lấy cổ tay hắn, lúc này buông tay ra cổ tay, cười to nói, đây có lời gì nói? Lãnh Phi cau mày nhìn đến hắn, còn có Thiên Hoa kiếm, ngươi Thiên Hoa kiếm đâu? Chư Cát Thuần nói. Lãnh Phi thần sắc ngây thơ lấy ra trong tay áo Thiên Hoa kiếm, không phải là cái này đi? Chính là nó. Chư Cát Thuần cười nói, người khác có thể nhận sai ngươi, kiếm này lại sẽ không nhận sai, nó là ngươi sớm chiều sống chung hảo hữu, là thân cận nhất người, thậm chí so sánh phụ mẫu ngươi đều phải thân cận, phụ mẫu ngươi sẽ không bồi ngươi đến già, nó lại có thể. Lãnh Phi đăm chiêu ngưng thần suy tư, bỗng nhiên lộ ra thần sắc thống khổ, cái trán chảy ròng ròng một phiến mồ hôi lạnh. Chư Cát Thuần lắc lắc đầu nói, xem ra thật có hậu hoạn, mà thôi, trở về tông sau đó để cho đám trưởng lão xem, luôn có biện pháp. Thiên Hoa kiếm bỗng nhiên nhẹ nhàng bay lên, ở trên không bên trong dạo qua một vòng, Lãnh Phi ngón tay làm mấy động tác sau đó liền dừng lại. Cau mày nói, được, giống như không nhớ rõ lắm rồi, quay lại nặng hơn học một lần. Chư Cát Thuần cười nói, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có hoài nghi tới Lãnh Phi thân phận. Lãnh Phi càng là phủ nhận, Chư Cát Thuần càng là xác định, càng thêm không nghi ngờ, từ chưa từng nghĩ giả mạo thân phận ngược lại không nhận thân phận. Lãnh Phi trong bụng thở phào một cái, cửa ải này cuối cùng cũng đi qua, tìm được đi thông Thiên Hoa Tông đường tắt, chúng ta trước tiên về tông. Chư Cát Thuần cười nói, ngươi ở bên này chuyện đều làm xong đi. Chuyện gì? Lãnh Phi hỏi. Chư Cát Thuần bật cười, mà thôi, không có chuyện gì. Ngươi là Thiên Hoa Tông đệ tử, họ Cao tên Chí Dung, danh tự này rất không tồi, là Thiên Hoa Tông đệ tử. Lãnh Phi gật đầu, đợi đến rồi bên trong tông, ta lại cho ngươi tỉ mỉ nói. cũng không nhất định cấp bách, chậm rãi quen thuộc là tốt rồi. Chư Cát Thuần cười nói, được một đạo lôi này, còn chưa hẳn là chuyện xấu đi. Ít nhất đây cao sư đệ Thiên Hoa Thần Kiếm liền không thua gì với mình, hiển nhiên là thật to tinh tiến một tầng. Thiên Hoa Thần Kiếm một khi luyện thành, cơ hồ vô pháp tinh tiến, bởi vì cái này liên quan đến thiên phú, mà không phải hậu thiên tu luyện. Cao sư đệ có thể tinh tiến một mảng lớn, nhất định có kỳ ngộ, mà kỳ ngộ này khả năng chính là lôi đình, sét đánh không chết. Chính là đại nạn không chết tất có hậu phúc, nhất định có thu hoạch. Lãnh Phi không nói thêm nữa mà nói, nói nhiều tất nói hớ. Chư Cát Thuần cho là hắn là sét đánh sau đó tính tình đại biến, cũng không lấy làm lạ, kéo hắn đi đường. Tựa như thoáng qua, bọn họ một hơi chạy trốn 5 ngày, xuyên qua một phiến thâm sơn, quần sơn bao la, buồn bực rừng cây không thông dấu chân. Chư Cát Thuần lấy như một cái thương ưng một bản, mang theo hắn đạp lên cây mũi nhọn mà đi. Loại này rừng sâu núi thảm, thường thường là quái thú mọc tùm, hết lần này tới lần khác không ra được chặn đường. Chư Cát Thuần như thuần hậu quân tử, khí thế lại kinh người, quần tà ích dịch, quả thực có không có mắt, tất trực tiếp lấy Thiên Hoa kiếm chém chết. Quái thú lợi hại hơn nữa cũng không ngăn được Thiên Hoa kiếm một đòn. Hai người một hơi chạy 5 ngày đường. Lãnh Phi không khỏi líu lưỡi ở tại Chư Cát Thuần tu vi thâm hậu. Hắn có thể làm đến là bởi vì đại địa chi lực, mà Chư Cát Thuần tất thuần túy là tu vi ủng hộ. Rốt cuộc đã tới một tòa nguy nhiên ngọn núi khổng lồ trước dừng lại. Cao sư đệ, đây cũng là chúng ta Thiên Hoa Tông sở tại. Chư Cát Thuần kiêu ngạo nói. Như thế nào? Lãnh Phi kinh ngạc nhìn đến chỗ ngồi này ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi khổng lồ che trời, thật giống như bao phủ bầu trời. Tựa hồ phác thiên cái địa vượt trên đến, mang cho hắn áp lực khổng lồ. Hắn hô hấp dồn dập, không thở nổi, nhanh chóng vận Thiên Hoa chân kinh. Chư Cát Thuần vội nói, Lãnh Phi một vận chuyển Thiên Hoa chân kinh, phác thiên cái địa áp lực một hồi biến mất, không khỏi dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Chư Cát Thuần cười nói, xem ra cao sư đệ ngươi xác thực quên mất không còn một mống. Cũng được, vậy liền bắt đầu lại từ đầu đi. Lãnh Phi nói, thật lợi hại uy nghiêm. Đây cũng là thần linh chi cảnh uy nghiêm. Chư Cát Thuần mỉm cười nói, tự tại lĩnh vực, uy nghiêm tự sinh. Lãnh Phi trầm mặc gật đầu một cái. Chư Cát Thuần nói, về sau chúng ta hảo hảo tu hành, cũng có thể đạp vào thần minh cảnh. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, thần minh cảnh thật dễ dàng như vậy luyện thành, đã sớm thần linh đầy đất chạy. Cái này liên quan đến tài năng cùng vận khí, không phải nhớ luyện liền có thể luyện thành. Đi thôi, tiến vào tông. Chư Cát Thuần nói, hắn cất bước đi về phía trước, Lãnh Phi đuổi theo, bước chân vào một khu rừng, nhất thời trước mắt biến đổi. Nguyên bản nguy nhiên ngọn núi khổng lồ vậy mà biến thành một cái sơn cốc. Lãnh Phi nghi hoặc liếc mắt nhìn Chư Cát Thuần. Chư Cát Thuần cười nói, thế nào, bị lừa gạt đi, vậy mà không phải ở trên núi. Lãnh Phi nói, ai nói chúng ta Thiên Hoa Tông liền nhất định ở trên núi. Chư Cát Thuần đắc ý nói, đây là không ngờ. Lãnh Phi lộ ra khen ngợi thần sắc. Trong sơn cốc là từng mảnh vườn trồng thuốc, mỗi một khối phố trên đều có người tại cần cù loay hoay, không để ý đến bọn họ bước vào. Các loại dược liệu mở ra đủ loại bông hoa, ong mật ong ong vang lên không ngừng, khắp nơi là chim hót hoa nở, khi thật là xinh đẹp dễ chịu. Thông qua sơn cốc này sau đó, chính là một tòa nguy nhiên cự thành, cùng Long thủ đô không sai biệt bao cao độ cự thành. Khí thế kinh người, chúng ta Thiên Hoa Tông không phải là trên núi không dính khói bụi trần gian tông môn. Chư Cát Thuần nói, còn rất nóng nháo nháo. Lãnh Phi nghĩ tới Kinh Tuyết Cung. Kinh Tuyết Cung cũng giống như vậy bố trí. Thiết lập có một tòa Kinh Sợ Tuyết Thành. Các đệ tử các gia quyến sinh hoạt tại Kinh Sợ Tuyết Thành. Một công nhiều việc, hai người rất nhanh đạp vào trong thành. Hướng theo Chư Cát Thuần đi tới ngay chính giữa một tòa đại phủ đệ. Một tòa căn bản không có thủ vệ phủ đệ. Bọn họ vòng qua bức tường, xuyên qua lượng ngọn núi giả cùng ba tòa tiểu đình, đi tới đại sảnh dưới bậc thang. Chư Cát Thuần ôm quyền cất giọng nói, viên chủ, đệ tử Chư Cát Thuần cầu kiến, vào đây thôi. Bên trong truyền đến âm thanh khàn khàn. Lãnh Phi hướng theo Chư Cát Thuần bước vào đại điện, nhất thời mùi thuốc xông vào mũi, xen lẫn hơi nóng, trong nháy mắt phải đem hắn huân ngất. Những loại mùi thuốc này quá mức nồng nặc, hơn nữa lúc trước che rèm vậy mà không chút nào để lộ ra đến một tia vị đạo. Đại điện trống trải, ngay chính giữa bày một cái màu vàng đan lô, hỏa diễm thôn nạp, nóng bỏng bức người. Đang có bốn người vây ở đan lô bên cạnh làm việc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.